Cầu được ước thấy, thái giám biến hình, chương 66, say rượu, góc truyện audio.com, editor, siêu, A Viên sửng sốt, chỉ cảm thấy mặt nóng lên, rụt sang bên cạnh, căng thẳng bám dính vào thành xe, không ngừng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run lẩy bẩy. Ngài đừng tới đây, nàng cắn môi, nhớ tới dã sử mình không biết đã đọc ở đâu, rằng Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhìn chúng ca cơ xinh đẹp vệ tử phu ở phủ của tỷ tỷ là Bình Dương công chúa, giành được nàng ta tới tay, trên xe ngựa trở về cung liền lâm hạnh nàng ta. Hán Vũ Đế, là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông được đánh giá là một hoàng đế tài ba, Hán Vũ thời đại, đã làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Nguồn, Wikipedia, A Viên khẩn trương nuốt một hụm nước bọt, đôi tay che chặt cổ áo, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Tề Uyên nhíu mày, mỉm cười dịch về phía bên phải, cho đến khi giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. Mùi hương mát lạnh dễ chịu truyền đến, A Viên căng thẳng, tim đập như sấm. Hơi thở xích lại gần, hơi thở mát lạnh kia ở gần chóp mũi, như đang ngang ngược đoạt lấy tất cả không khí xung quanh nàng. Nàng co ro không yên, tim đập rất nhanh, mắt chớp loạn tựa như con bướm đang mất phương hướng bay loạn. A Viên hoảng hốt không thôi, mắt thấy Tề Uyên đang cách mình càng ngày càng gần, vội vã đưa tay ra ngăn ngài lại, lắp ba lắp bắp. Quý thủy kinh nguyệt của ta còn, không được, mắt Tề Uyên hàm chứa ý cười, nhẹ nhàng mổ lên đôi gò má phất hồng của nàng, cười khẽ một tiếng. Anh giơ tay cưng chiều khẽ chạm vào trán nàng, cười nói. Thật không hiểu cái đầu này của nàng đang chứa những gì nữa. A Viên nghiêng đầu nhìn về phía ngài, không hiểu sao lại đắm chìm vào một khoảng biển đầy sao. Nàng bĩu môi, biết được ngài ấy đang trêu mình, tức giận hừ một tiếng. Tề Uyên vép bên má phải của nàng, nhìn kia mảng sưng đỏ kia, ánh mắt sâu thẳm. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái, lưu luyến triền miên, vô cùng dịu dàng. Đau không? A Viên khẽ lắc đầu, hờ hững nói. So với đại bản trong cung, cái tát không là gì. Ở đây tác giả dùng thành ngữ vân đạm phong khinh, nghĩa đen chỉ gió nhẹ nhẹ phẩy, mây trôi hững hờ. Nghĩa bóng là thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không mang đến điều gì khác, có thể bỏ được. Nguồn, vườn hoa của Bạch Trà, có tham khảo Baidu. Vừa dứt lời, nàng đã được anh ôm chặt vào trong lòng. Chóp mũi tràn ngập mùi hương mát lạnh chỉ có trên người Tề Uyên, A Viên nép vào lòng ngài, nhăn cái mũi nhỏ tham lam hít hà mùi hương này, nỗi phiền muộn trong lòng giống như được đặt trong một dòng suối nhỏ trong suốt cột đi nỗi chua chát trong lòng. A Viên không kìm được mà muốn vòng tay quanh hông anh, im lặng cọ một cái. Sau này trẫm sẽ không lại khiến nàng phải chịu ủy khuất nữa. Giọng nói Tề Uyên buồn rầu, mang theo một tia khàn khàn. Được, giọng nói trong veo mềm mại, nàng nhắm mắt lại, đôi mắt tràn đầy ý cười. Xe ngựa chậm dần, Ngụy Toàn vừa vén màn xe lên, chỉ thấy Tề Uyên khẽ lắc đầu với mình, nhẹ nhàng xuýt một tiếng. Tề Uyên ôm lấy hông nàng, vừa định ôm nàng xuống xe liền nghe thấy A Viên đờ nác ngủ say trong lòng mình dở giọng trẻ con rầm rì một tiếng. Tề Uyên, ta muốn ăn dê quay. Dê quay, nguồn, internet, người hầu hạ bên cạnh nhưng Ngụy Toàn vẫn giữ sắc mặt như bình thường, làm như chưa hề nhìn thấy gì, nhưng đám ngự lâm quân bên ngoài lại vô cùng kinh hãi, liều mạng cúi đầu. Cô nương A Viên dù có được sủng ái, nhưng gọi thẳng tên tục của hoàng thượng sẽ. Góc truyện audio.com, rơi đầu đó, bọn họ cảm giác được một cơn giông tố sắp tàn sát bừa bãi trong cung, nhưng chưa từng nghĩ vị hoàng thượng máu lạnh cứng rắn của họ chỉ dịu dàng khẽ dỗ dành. Đám ngự lâm quân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không bao lâu nữa trong cung chắc chắn sẽ có thêm một vị chủ nhân nhỏ. A Viên mơ mơ màng màng, suy nghĩ không rõ ràng, chỉ mơ thấy mình đang ăn món dê quay thơm ngát, khi tỉnh dậy liền hơi đói bụng. Ra lệnh cho bên dưới, Ngụy Toàn lên tiếng, A Viên giật mình tỉnh lại, hiện tại là giờ gì rồi, thưa cô nương, đã sắp đến, Ngụy Toàn vừa định đáp lời, chỉ thấy hoàng thượng ra hiệu cho mình bằng ánh mắt. A Viên vẫn luôn nhìn sang Tề Uyên không hiểu sao lại thấy hơi kỳ lạ, nhưng nàng vẫn không nói ra được nên cũng không lên tiếng. Ngụy Toàn ngầm hiểu, cười nói, đã sắp đến giờ hợi 6 khắc 10 rưỡi đêm, giờ hợi 6 khắc, sao lại về đến nhanh như vậy? Theo lý thuyết thì nhanh nhất cũng phải đến giờ tí, 11 giờ đêm 1 giờ sáng, mới đến nơi. Đôi mắt A Viên ướt nhẹp, lúc nhìn sang Tề Uyên cả người cứ như mèo con vừa rời xa mẹ, vô cùng làm người ta phải chiều mến. Thấy nàng mệt liền khiến sa phu đi nhanh một chút, Tề Uyên cười cười, trẫm cũng đói, ăn cùng trẫm một chút đi. A Viên thoải mái gật đầu, đi theo ngài trở về điện dưỡng tâm. Đợi đến khi thượng thiện phòng đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, A Viên liền ngồi cùng Tề Uyên trong sân ăn thịt ngắm trăng. Đây là hến vàng mới được dâng lên hôm nay, tươi ngon béo ngậy, hoàng thượng và cô nương nếm thử đi. Thanh Niệm bê một đĩa hến vàng đã bỏ cắt đặt trước mặt hai người, lại cầm bầu rượu lên rót một chén cho A Viên, sau đó mới đứng dậy. Hến vàng, là một loài hến nước ngọt động vật thân mềm hai mảnh vỏ thủy sinh trong họ Corbiculidae, họ hến. Loài này là ban đầu chủ yếu là có nguồn gốc châu Á và do đó nó thường được gọi là hến châu Á. Nguồn, Wikipedia, không cần ở lại hầu hạ, Tề Uyên lãnh đạm nói. Thanh Nhiệm hiểu ý, dẫn theo một đám công nhân lui xuống. A Viên nướng hến vàng, híp mắt cười gặm một củ khoai tây đã nướng mềm. Nàng nhìn ngọn lửa bập bùng trong long, không hiểu sao lại nhớ tới canh hồi còn bé ở nhà họ Thường, quây quần bên các ca ca, để ăn khoai lang nướng. Động tác của A Viên dần chậm lại, trong lòng cô đơn. Xa xa truyền đến vài tiếng dạ ống trúc trong veo, A Viên sừng sốt nhìn sang Tề Uyên bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ. Không phải ngài nói mới là giờ hợi sao? Vừa mới có khả năng là canh ba. Sắc mặt Tề Uyên vẫn không có nửa điểm kỳ quái như thường. Ngụy Toàn nhớ nhầm, A Viên bĩu môi, nhỏ giọng nói. Vịt chết còn cứng mỏ. Tề Uyên nghe vậy, nhịn cười nhíu mày giả vờ cả giận, nói. Lá gan càng ngày càng lớn đấy. A Viên cười đút cho ngài một miếng hến vàng béo ngậy, mềm mại nói. Bởi vì ngài dung túng ta đó. Đuôi mày Tề Uyên khẽ nhếch lên, tâm trạng vô cùng sung sướng. Khuôn mặt A Viên tràn đầy ý cười, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn, vốn cho rằng mình có người nhà yêu thương mình, có Tề Uyên chuộng mình thì sẽ không quan tâm đến Vương Thị, nhưng hôm nay nàng vẫn thật sự cảm thấy đau lòng. Đó là mẫu thân mình yêu mười mấy năm trời. Nàng cúi đầu, sờ loạn được chén rượu liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chất lỏng cay nóng trượt xuống cổ họng, nghẹn đến mức nàng đỏ bừng mặt. Tề Uyên sừng sốt nhìn chén rượu trong tay nàng, đó là rượu rắn lục năm xưa. A Viên vội vàng cầm rượu hoa đào trong chén. gocchuyenaudio.com của mình uống lên rửa cổ họng bị đốt đến hơi đau mới thoải mái hơn một chút. Tề Uyên khẽ lắc đầu, đứng dậy đi tìm Thanh Niệm khiến nàng ta nấu chút canh giải rượu phòng sẵn, lúc quay lại sân A Viên đã ngà ngà say, đang ôm bầu rượu chút xuống một chén lại một chén. Chỉ thấy khuôn mặt nàng nhuộm một tầng đỏ ửng, ánh mắt càng ngày càng mê ly, nốt ruồi son trên mi tâm kiều diễm ướt át. Ngài đã về rồi, rượu này uống ngon thật. A Viên híp mắt cười ôm mặt, lòng đau xót, đôi mày khẽ nhíu lại. A Viên choáng váng nhìn Tề Uyên, không hiểu tại sao lại tủi thân như bánh bao trưng, nhân lên gấp bội, đè chặt nàng, ăn mòn mạch đập hơi thở của nàng. A Viên ngoan, đưa bình rượu cho ta. Mi tâm Tề Uyên dựng lên, ôn tồn dỗ dành. Nàng ôm bầu rượu, hiếm khi lại tùy hứng nhất quyết không bỏ. Đừng cướp, đây là của ta. A Viên lộ ra một tầng sương mù. Tề Uyên đang yên lặng nhìn không thể làm gì hơn ngoài thở dài, đôi mắt thâm thúy tràn đầy đau lòng. Cái mũi nàng chua xót, toàn bộ tủi thân chua chát trong lòng đều tản ra. A Viên ném bình rượu trong tay ra, rúc đầu vào lòng Tề Uyên khóc thút thít. Tề Uyên, ngài nói xem, ngài nói rốt cuộc ta. Ta đã làm sai chuyện gì vậy? Trái tim Tề Uyên căng thẳng, như bị ai đó nắm trong tay bóp mạnh mấy cái vậy. Cô không làm gì sai cả, là họ sai. Tề Uyên, lòng ta khó chịu. A Viên chỉ vào ngực mình, nghẹn ngào. Đau như kim đâm vậy. Tề Uyên ta đau. Anh nhíu mày, trái tim vô cùng đau đớn, giận đến hai mắt đỏ như máu, nhưng vẫn ôn tồn nhẹ nhàng dỗ dành. Thanh Niệm bê canh giải rượu thấy tình huống này liền ngẩn người, nhất thời cũng không biết có nên đi qua hay không. Lại đây, Tề Uyên ngoắc tay, tự tay nhận lấy canh giải rượu, nhẹ giọng nói với A Viên. Uống canh đi, không, ta không uống. A Viên ôm chặt lấy Tề Uyên, nức nở. Ta không buông, ta muốn ôm ngài. Tề Uyên, ngài thật là thơm, khóe môi Thanh Niệm cong lên, đột nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tề Uyên, trong lòng run lên, lập tức quay người lui xuống, lại không dám đi quá xa, sợ ngài có truyền ra lệnh lại không đi được. Canh mà Liễu Tư Thiện tự tay nấu, nếu nàng không uống ta liền thưởng cho Ngụy Toàn. A Viên ngẩng đầu lên, ánh mắt rời rạc nhìn chén canh. Đây không phải là Liễu Tư Thiện nấu. Tề Uyên nhíu mày, không thể tin nổi nhìn nàng, mũi của ta thích lắm. A Viên mặt đầy nước mắt, hồng con mắt nhưng cũng mang vẻ mặt tự hào. Anh bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói. Ta thích A Viên nghe lời. Vừa dứt lời A Viên liền chớp mắt, nước mắt ào ào rơi xuống, rơi lên tay Tề Uyên. Nước mắt nóng bỏng, anh giống như bị bỏng, vội vàng rụt tay về, trong lòng hối hận không thôi. Ta sai rồi, A Viên nghe lời hay không thì ta đều thích, đừng khóc nữa. Chúng ta không uống canh nữa. A Viên cầm lấy chén canh ủng ục uống lên sạch sẽ. Nàng buông bát cầm lấy Tề Uyên tay dè đặt quơ quơ. Ta nghe lời, Tề Uyên nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng, cái mũi chua xót, hốc mắt hơi ửng đỏ. A Viên, xin lỗi. Anh ôm lấy A Viên, thiếu nữ vừa nãy còn dương nanh múa vuốt đã im lặng vùi đầu vào lòng mình, ngoan ngoãn đến mức làm anh đau lòng. Tề Uyên mím môi, nhíu mày, ôm lấy A Viên một khắc cũng không muốn buông ra. Thật xin lỗi A Viên, ta nói sai rồi. Hô hấp A Viên dần dần trầm xuống, đã ngủ rồi. Thanh Niệm nhẹ nhàng bước tới, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, đêm đã khuya. Tề Uyên gật đầu, ôm lấy A Viên bước về tẩm điện của mình. Chăm sóc cho nàng thật. Cốc truyện audio chấm cơm. Tốt, dạ, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của A Viên một cái thật sâu, trong lòng yêu thương, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Tề Uyên đứng bên ngoài cửa, nhìn sắc trời dần sáng lên, cả trái tim đều là A Viên. Quý thị quá nhớ nhung A Viên, liền đưa bài tử nói là muốn đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu, thật ra là đến gặp con gái một lúc. Còn chưa đến cung Trường An, lại dường như nghe được chuyện có liên quan tới A Viên, liền chậm rãi dừng lại. Vị nữ quan trong cung Trường An kia đúng là tốt số, được nuôi dưỡng bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, tương lai có thể tìm được một cuộc hôn nhân tốt. Tìm việc hôn nhân tốt gì chứ? Hôm qua vị nữ quan kia thế mà lại nghỉ ở điện dưỡng tâm đấy. Một vị cung nữ cắt sửa bụi cây nhỏ giọng nói. Trong thiên hạ có cuộc hôn nhân nào tốt hơn thế chứ? À, đúng là lên như diều gặp gió. Cung nữ bên cạnh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, sắc mặt quý thị trắng bệch chạy thẳng tới, giọng nói cũng hơi run rẩy. Vị nữ quan cô nói đến tên là A Viên sao? Cách Chương.